Chương 112, cũng thật là bá đạo. Ta minh bạch, có điều vụ ẩn thôn lần này muốn điều động tham dự đến nỉ dạ liên quân số lượng cũng không ít. Tờ Du Mi nói, các ngươi không cần điều động quá nhiều nhân thủ, đem một vài tầng cao nhất nhân vật cùng biên giới nhân vật phái ra đến liền được, sức mạnh trung kiên vẫn lưu thủ ở vụ ẩn thôn bên trong là có thể, lý do chính là phòng bị ạ cả sủ kỳ tổ chức. Sato Zeo Sủ Kẻ nói, cho rằng phòng bị ạ cả sủ kỳ tổ chức vì là cớ sao? Tờ Du Mi khẽ to mày, không hiểu nói, nếu như chúng ta điều động quá ít người lời nói, đến thời điểm những thôn khác tử sức mạnh trung kiên cu nở dê lưu thủ, vậy ngươi vẫn có thể đạt đến mục đích của ngươi sao? Tờ Du Mi trên mặt hiện lộ ra như vậy từng kia một lo lắng. Nan nở dê biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kế hoạch là trực tiếp đem những người kia cái một lần phá tan. Thế nhưng nếu như cái đại nhận thôn sức mạnh trung kiên vẫn ở đây, vậy còn tính thế nào là triệt để phá hủy ý chí của bọn họ cùng sức chiến đấu? Không cần lo lắng, lấy nham nhẫn cùng vân nhẫn hiện tại trạng thái, bọn họ coi như là có một ít lực phòng ngự lượng, thế nhưng vì hướng về ta báo thủ, cổ năm ba linh kế bọn họ sẽ không lưu thủ quá nhiều người, còn hiện tại ạ cả sủ kỳ tổ chức, ở tại bọn hắn không thể tỉnh lại ủ trí hà mà đã ra trước, bọn họ là không cách nào cùng năm đại nhận thôn chống lại. Sato Zeo Sủ Kẻ khinh thường nói, năm đại nhận thôn hiện tại QNZ không thể chân thành hợp tác rồi chứ, mặc dù là ngươi nhắc nhở bọn họ, trong mắt của bọn họ QNZ chỉ có thể nếu muốn giết ta, mà sẽ không đi lưu ý ạ cả sủ kỳ tổ chức. Ngươi lựa chọn lưu thủ đối với bọn hắn tới nói vốn là không đáng kể, bọn họ sẽ không quan tâm sức mạnh của các ngươi. Nói thật sự, chỉ bằng mượn vụ ẩn thôn thực lực, nếu như ạ cả sủ kỳ tổ chức muốn công đánh các ngươi lời nói, các ngươi không ngăn được. Tờ Dù Mì lắc lắc đầu, trên mặt xuất hiện cực kỳ hiếm thấy sự bất đắc dĩ vẻ. Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ thật sự có mạnh như vậy? Hơn nữa dựa theo ý nghĩ của bọn họ, hẳn là coi ngươi là làm cái thứ nhất mục tiêu công kích chứ không, sẽ không là ta, bởi vì ạ cả sủ kỳ tổ chức hờ ơ chưa nở dê người không đốc. Bọn họ nhất định sẽ trốn đi, thậm chí là giấu giấu diếm diếm, muốn chờ chúng ta hai phe lưỡng bại câu thương sau khi bọn họ mới ra đến. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói. Có thể ngươi sẽ như vậy để bọn họ ngư ông đắc lợi sao? Tờ Dù Mì nghi ngờ nói, nan nở dê không cảm thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ thả tung ạ cắt sủ kỳ người của tổ chức. Trong tay bọn họ thẻ đánh bạc đối phương các ngươi đúng là rất hữu dụng, thế nhưng đối phó ta, e sợ không đủ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trầm giọng tự thuật nói, ta xạ tỏ gì cho bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi trước tiên cùng ta đánh, hơn nữa còn sẽ ở các ngươi muốn phong ấn ta thời điểm cung cấp trợ lực. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói để Tờ Dù Mì cảm thấy có chút khó chịu, bởi vì ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lời nói, biểu đạt ý tứ có vẻ hơi ba bên cân bằng bình thường. Nị dạ liên quân một phương có cơ hội đánh bại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể đem ạ cả sủ kỳ tổ chức cho ăn gắt gao, mà ạ cả sủ kỳ tổ chức lại có cơ hội giết chết nỉ dạ liên quân. Ạ cả sủ kỳ tổ chức ngoại trừ giả di bị cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ ở ngoài, chẳng lẽ còn có những khác dựa dẫm sao? Tờ Dù Mì tò mò hỏi. Nếu như nói bọn họ muốn đánh bại nỉ dạ liên quân lời nói, ta nghĩ trong tay bọn họ chính là muốn dựa vào những người cái kỳ kỳ quái quái 10 vạn ngoài dẹt. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói. 10 vạn oai dẹt? Tờ Dù Mì sững sờ, không hiểu đó là vật gì. Đúng, 10 vạn oai dẹt, đó mới là các ngươi đáng giá nhất cảnh giác địa phương. Đương nhiên, nỉ dạ liên quân chết sạch cũng không đáng kể, thế nhưng các ngươi vụ ẩn thôn chính mình phải biết, những người cái quỷ ngoạn ý có thể biến hóa làm các ngươi nỉ dạ, thậm chí ngay cả trạ cờ dạ đều có thể mô phỏng theo. Sato dạy ổ sủ kẹ nhìn về phía Tờ Dù Mì, sắc mặt có chút nghiêm túc, vì lẽ đó các ngươi muốn nhiều chú ý. Vụ ẩn thôn nhân lực, sẽ là tương lai ta trùng kiến nhận giới thế lực thời điểm trọng yếu một phần. Cái gì mô phỏng theo trả cờ dạ? Tờ Dù Mì kinh hô. Không sai, chính là mô phỏng theo trả cờ dạ, để cho các ngươi căn bản không có cách nào nhận biết đối phương đến cùng là kẻ địch vẫn là người mình, lúc nào cũng có thể ở sau lưng đâm ngươi một đao. Ngươi nói như vậy các ngươi nỉ dạ liên quân có thể gánh vác được sao? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tiếp tục nói. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi Tờ Dù Mì thậm chí cũng không kịp đi tính toán, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói tới vụ ẩn thôn sẽ là tương lai hắn trùng kiến nhận giới thế lực thời điểm trọng yếu một phần phương diện kia lợi ích. Bởi vì bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ miêu tả cái kia liên quan với 10 vạn oai dẹt năng lực mới là đáng sợ nhất. Vạn nhất vụ ẩn thôn nhân thủ đang đối mặt ạ cà sủ kỳ tổ chức thời điểm bị vai dẹt năng lực này cho hãm hại làm sao bây giờ không thể không nói, nữ nhân có lúc quan tâm điểm đó là hoàn toàn khác nhau. Vậy chúng ta nên làm gì? Tờ rủ mỉ trên mặt mang theo một luồng sầu lo, đừng xem thật giống na nở dê đồng ý để vụ ẩn thôn trở thành xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tương lai thế lực một phần, thế nhưng vậy cũng là xây dựng ở bảo đảm vụ ẩn thôn lợi ích cơ sở bên trên. Không người nào nguyện ý trong thôn thực lực chịu đến quá nhiều tổn thất. Sato Zeosuke nhìn vẻ mặt lo lắng tờ Zumi, cười nói, sợ cái gì các ngươi muốn cùng ạ cả sủ kỳ tổ chức chiến đấu, đều còn phải quá ta này con đây, nếu như lập tức bị ta cho tan rã rồi lời nói, các ngươi liền căn bản không cần lo lắng cái gì 10 vạn YZ. Nói như vậy, ngươi là quyết định chủ ý để ạ cả sủ kỳ tổ chức trước tiên xem cuộc vui. Tờ Zumi không cam lòng nói rằng, Na nở dê luôn có một loại bị xem nhẹ cảm giác. Ngươi xả tỏ gì cho bọn họ có cơ hội xem cuộc vui sao? Đối phó nỉ dạ liên quân, ta một người liền được rồi. Xả tổ dạ ổ sủ kẹ có ý riêng nói rằng, ngươi dự định một người chiến đấu? Tờ dù mì nghe vậy, trong con ngươi nhất thời tràn ngập kinh ngạc. Không, cao cấp sức chiến đấu ta gặp toàn bộ kiểm chế đi, mà phổ thông nỉ dạ, đến thời điểm ta gặp thiết kế để ạ cà sủ kỳ tổ chức đi đối phó. Sato Zeosuke thản nhiên nói, Akatsuki tổ chức muốn ở một bên nằm xem cuộc vui, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất chơ mong bọn họ đem Uchiha Mạ Đạ Dạ cho gọi ra đến cảnh tượng. Sato Zeosuke tự phụ nở nụ cười, lạnh nhạt nói, năm đó cả nạ gạ hỏa cuộc chiến, tên kia đứng ở Hashirama một bên, ngươi nói lần này đại chiến. Hắn gặp đứng ở cái nào một bên đây? Ngươi đúng là người điên. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kế hoạch thật đáng sợ. Tờ dù mi nhìn hắn kinh ngạc nói. Cái tên này lại dự định lấy sức một người solo nhận giới sở hữu cao thủ hơn nữa. Căn cứ tờ dù mi biết đến tình báo, xén dù hạt hì giả mạ nhưng là dự định để mở hôn ở tờ mi bổ củ cóc môn đến hiệp trợ hắn đối phó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hơn nữa. Còn có một cái cùng hắn cũng trở thành cổ nổ hạ ba thần một trong ụ chỉ hạ mạ đã ra. Hắn lại đang chờ mong đối phương hiện thân. Đối với tờ dù mỉ tới nói, na nở dê là thật sự có chút sợ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ bị thua cuộc chiến tranh này, bởi vì lần này vụ ẩn thật sự có thể nói là đánh cược. Nếu như thắng cuộc chiến tranh này lời nói, lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hiện ở trong tay nhân thủ cùng thế lực số lượng, vụ ẩn ở tương lai phân chia thế lực bên trong nhất định là có thể có rất lớn một khối bánh gà tổ. Có điều, ngươi có thể tuyệt đối đừng thua à. Ta nhưng la đem hết thảy đều áp ở trên người người. Tờ dù mì trên mặt xuất hiện một vẻ hiếm thấy hưng phấn, có chút chờ mong liếc mắt nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, trên mặt mang theo bình thường thái độ bình thường vẻ mặt ôn nhu mà phủ mị, cùng với cái kia ôn nhu ý cười. Ngươi nếu như thua, ta sẽ phải theo ngươi cùng chết. Tờ dù mì nũng nịu nói rằng, một năm thua không được, ta lá bài tẩy, bọn họ không nghĩ tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, cũng coi như là cho tờ rủ mì một cái định tâm hoàn. Vậy thì tốt, tờ rủ mì cười nói. Vì lẽ đó, ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay chúng ta thương lượng kỹ càng rồi. Đồ vật xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng. Được tờ rủ mì trả lời một câu, đồng nhiên đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hỏi lại ngươi một vấn đề. Ta biết ngươi có cái vị hôn thê, gọi ủ rủ mạ kỳ mì tô, có điều na nở dê đã là quá khứ thức. Ngươi dự định tương lai làm sao đối với ta? Chuyện này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nghe vậy trầm mặc chốc lát, kinh ngạc nhìn tờ dù mì một chút, hắn đang muốn không cần nói cho tờ dù mì, chính mình có biện pháp phục sinh ủ rủ mạ kỳ mì tô. Trước sau như một, ngươi gặp là của ta. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước tiên không nói chuyện này. Còn đúng là bá đạo đây. Tờ dù mì liếc mắt một cái xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Xoay người liền rời khỏi nơi này, có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ câu nói này, tờ dù mì trái lại đáy lòng càng có sức lực.